Tôi đặt à, vậy để tôi nghĩ xem. Vì cung thượng trạch cứ khăng khăng như vậy, Ninh Tịch chỉ có thể đi lòng vòng trong phòng, vắt óc suy nghĩ, a hát. Cậu thấy cái tên Tắc Linh thế nào? Tắc trong quy tắc, linh trong linh khí. Lấy từ câu sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh. Thủy bất tại thâm, hữu long tắc linh. Trong Lậu Thất Minh của Lưu Vũ Tích ấy, ý là núi có tiếng không phải vì cao mà là do có thần tiên ở, nước có linh khí không phải do sâu mà vì nơi đó có rồng tồn tại. Ngụ ý cậu là con rồng thật sự mà tôi mời tới, là trấn trạch chi bảo của chúng ta, thế nên nhất định có thể đánh bại con rắn đất kia. Cung thượng trạch thấy Ninh Tịch nói vậy, vành mắt đỏ lên, bà chủ, cảm ơn. Cảm ơn cô vì cái tên này. Ninh Tịch thấy vậy liền sốt sắng rút giấy đưa cho cậu, này này này, đàn ông con trai, đừng động tí là khóc có được không? Tôi không chịu nổi nhất là việc nhìn thấy người khác khóc đấy. Đặc biệt là chàng trai xinh đẹp như cậu. Cung thượng trạch tỏ ra nghiêm túc nói, bà chủ, tôi sẽ không để cô thất vọng đâu. Dù cho tôi có phải ép khô chính mình, cũng nhất định phải đưa thương hiệu Tắc Linh chiếm lĩnh thị trường. Ninh Tịch khẽ ho nhẹ một tiếng, khụ khụ, không cần phải ép khô đâu, chúng ta đang đi trên con đường phát triển lâu dài mà. Vâng thưa bà chủ, ngoan, vừa nói xong, điện thoại Ninh Tịch vang lên, là ông chủ Lục Đình Kiêu của cô gọi tới. Alo, boss đại nhân ạ. Ừm, quảng cáo quay thuận lợi không? Đầu bên kia truyền tới một giọng nam dịu dàng. Anh cứ yên tâm đi, mọi thứ đều thuận lợi cả. Chiều mai tôi bay về nước rồi. Chuyến chiều mai, lúc về tới nơi cũng đã tối muộn rồi, vậy mai tôi tới sân bay đón em. Hả, không cần đâu, tôi bắt xe là được rồi. Với cả, tôi sắp phải họp rồi, dập mấy trước đây, em đi đường cẩn thận, tối mai gặp. Ninh Tịch muốn nói hơn nữa cô không đi một mình, anh không cần. Lo, nhưng Lục Đình Kiêu đã dập điện thoại rồi, nên cô cũng đành thôi. Chương 488, bà chủ dẫn theo một tên lạ mặt trở về. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Hôm sau, Ninh Tịch đưa Cung Thượng Trạch về nước. Trên máy bay, Cung Thượng Trạch ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi còn tưởng, cả đời này tôi cũng không thể trở về được nữa. Ninh Tịch rung rung chân, hừ hừ, chúng ta đang lao về đây còn gì. Tên đó kể cả có trộm bao nhiêu bản thảo thiết kế của cậu đi nữa cũng sẽ có ngày dùng hết, nhưng cái mà chúng ta có chính là kho báu vô cùng vô tận này. Cung Thượng Trạch nhìn vẻ mặt phấn chấn của cô gái bên cạnh mình, cảm xúc bi quan cũng được cảm hóa, gật đầu cái rụp, đúng. Sau chuyện đó, cậu luôn cảm thấy căm ghét cả cái thế giới này, hận vận mệnh bất công, thậm chí hận chính bản thân mình, luôn mang theo tâm trạng tiêu cực hận đời chả thiết làm gì. Nhưng không ngờ được chỉ sau một buổi trưa, cậu lại gặp được một người thế này, thật giống như gặp được kỳ tích vậy. Tâm trí vắng lặng đã lâu, trong nháy mắt bỗng trở nên sống động trở lại. Cung Thượng Trạch tức tốc lôi sổ ký họa ra, bắt đầu phác họa, ghi lại linh cảm của mình. Ninh Tịch kinh ngạc ý, mới vậy mà đã có linh cảm rồi à? Bỗng nhiên tôi nghĩ tới một chủ đề, Cung Thượng Trạch hưng phấn nói, thấy hai mắt chàng trai ngồi bên sáng lên, hoàn toàn khác so với lúc trước, Ninh Tịch sững sờ, lập tức cười hỏi chủ đề gì. Trên máy bay, suốt cả dọc đường Ninh Tịch với Cung Thượng Trạch đều nói về linh cảm thiết kế và hoạt động mở văn phòng, cùng nhau xác định con đường tương lai. Lúc bay về đến trong nước cũng đã là nửa đêm, gần đây đế đô cứ mưa dầm suốt, thế nên buổi tối nhiệt độ rất thấp. Ninh Tịch vừa bước ra khỏi cổng sân bay đã thấy một cơn gió lạnh thổi tới, lạnh đến nỗi khiến cô hắt hơi một cái. Cung Thượng Trạch ở bên cạnh thấy vậy vội cởi áo khoác ra, khoác lên vai Ninh Tịch, bà chủ, cẩn thận bị lạnh. Cảm ơn Ninh Tịch cảm kích nói, bà chủ, có cần phải gọi xe không? Giờ này chắc không tiện bắt taxi đâu. Không cần đâu, có người tới đón, cậu đợi tôi gọi điện thoại nhé. Ninh Tịch vừa nói vừa lấy điện thoại trong túi ra, không biết boss đại nhân đã tới chưa nữa. Cách đó không xa, trong một chiếc Maybach đen đang từ từ chạy tới. Tay nắm vô lăng của Trình Phong không ngừng run lên, có. Có lầm, không vậy, vốn dĩ đang hoan hỉ đi cùng ông chủ tới sân bay đón bà chủ, sao bên cạnh bà chủ lại lòi đâu ra một tên đàn ông lạ mặt đi cùng thế? Đây chẳng phải là đòi mạng người à? Cậu ta cẩn thận nhìn qua gương chiếu hậu, kết quả, mới nhìn được một nửa đã không dám nhìn tiếp nữa, vội thu ánh mắt lại. Sắc mặt boss kém cực độ, đáng sợ quá, nhưng cũng không thể trách sao boss lại giận như vậy được. Bắt đầu từ buổi chiều 3 ngày trước boss đã bắt đầu mong ngóng ngày bà chủ về nước rồi, hơn nữa còn dặn cậu từ sớm thời gian bà chủ về nước, nói sợ bà chủ không quen ăn đồ trên máy bay, bảo cậu chuẩn bị đồ ăn đêm, còn sợ đế đô trở lạnh, bảo cậu chuẩn bị thêm chăn trong xe. Phải gọi là chu đáo tỉ mỉ vô cùng tận luôn ấy. Mấy hôm nay, chỉ cần là điện thoại của boss, cậu liền biết nhất định là gọi tới để dặn cậu về chuyện của bà chủ. Nhưng chỉ là vài ngày không gặp thôi mà sốt sắng như vậy, ai không biết còn tưởng là mấy năm không gặp. Hại một đứa có bạn gái như cậu cũng bị ngược đến thảm hại. Nhưng giờ thì, Trình Phong trơ mắt nhìn người đàn ông kia ân cần cởi áo khoác ra choàng lên vai bà chủ, Trình Phong kinh hoàng trợn tròn mắt, suýt nữa thì phun ba ngụm máu. Cậu bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc xem có nên bỏ xe lại mà chạy không đây. Chương 489, chẳng lẽ là, bà, xã,

Ninh Tịch vốn đang tự trấn định nhưng chỉ vì một động tác thận cận theo bản năng này của Tiểu Bảo mà lớp ngụy trang của cô sụp đổ trong nháy mắt. Chỉ vì ở đây có quá nhiều người nên mới dáng nhịn xuống, chỉ có điều hốc mắt đã có chút đỏ ửng mà thôi. Lúc này Ninh Tịch đã sớm chẳng thèm để ý ánh mắt của mọi người xung quanh, trong mắt cô chỉ còn lại bánh bao nhỏ yếu ớt. Ninh Tịch ôm bánh bao nhỏ càng chặt hơn, cúi người hôn trán của bánh bao nhỏ một cái, lại hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, vô cùng dịu dàng nói, cục cưng, cô ở đây, đừng sợ đừng sợ. Giọng nói kia dường như có ma lực đặc biệt khiến người ta yên lòng, không chỉ mình Tiểu Bảo mà nỗi bất an trong lòng mỗi người ở đây đều được đánh tan trong nháy mắt. Lục Sùng Sơn ngơ ngác đứng tại chỗ, nhất thời quên cả tức giận. Bánh bao nhỏ lưu luyến co rút vào lòng Ninh Tịch, thân thể nho nhỏ. Vẫn không ngừng run rẩy như cũ nhưng trên khuôn mặt nho nhỏ đã không còn bất an như chìm trong ác mộng nữa, mà là vẻ yên tâm cùng thỏa mãn. Ninh Tịch điều chỉnh lại tư thế, đứng lên, để đầu của bánh bao nhỏ gác lên bả vai mình. Lục Đình Kiêu giúp bánh bao nhỏ điều chỉnh thành tư thế thoải mái, sau đó cầm chăn nhỏ trên giường khoác lên cho con trai. Sau đó Ninh Tịch bắt đầu bế bánh bao nhỏ đi lại trong phòng, vừa đi vừa mềm giọng hát, à ơi, con yêu của mẹ, hai tay mẹ nhẹ nhàng che chở cho con. À ơi, bảo bối của mẹ, cánh tay mẹ mãi mãi bảo vệ con. À ơi, bảo bối yêu dấu của mẹ yêu con, mẹ rất yêu con. Cô ta thế mà dám tự xưng là mẹ của Tiểu Bảo. Đồ vô liêm sỉ, Lục Sùng Sơn vốn là muốn nổi giận, nhưng chẳng biết tại sao nhìn cô gái kia vừa đi vừa hát ru Tiểu Bảo thì cơn tức trong lòng ông lại chẳng thể phát ra ngoài, trái lại còn có cảm giác không muốn quấy rầy bọn họ. Bác sĩ và người giúp việc trong phòng thấy thế không nhịn được mà vành mắt đỏ ửng, nhất là phái nữ khi thấy cái đầu nho nhỏ của bánh bao nhỏ ngả vào bả vai của cô, vẻ mặt đầy yên tâm quyến luyến. Ôi, tiểu thiếu gia thật quá đáng thương, từ nhỏ đã không được cảm nhận tình yêu của mẹ, thật ra thì những lúc như thế này, chỉ cần có mẹ ôm một cái, hôn một cái, hát cho nghe một bài hát dù còn có tác dụng hơn bất cứ một loại thuốc thần tiên nào. Bọn họ thậm chí còn nghĩ, nếu cô gái này thật sự là mẹ của tiểu thiếu gia thì tốt quá. Người mang vẻ mặt cổ quái nhất, chắc phải là Nhan Như Ý. Bà nhìn cháu trai rúc đầu vào bả vai Ninh Tịch, thấy khuôn mặt của thằng bé dần dần yên bình lại, thậm chí cũng ngừng run rẩy thì trong đầu lại nhớ tới lời của Huyền Tịnh đại sư hôm đó. Phúc phận vô song, chương 498, vẫn là không thể rời Ninh Tịch. Chuyện được thực hiện bởi kênh An Audio và website obookaudio.com. Ninh Tịch không phải bác sĩ, tất nhiên sẽ không biết làm như nào để chữa bệnh, chẳng qua là cô dựa hoàn toàn vào bản năng đi trấn an bánh bao nhỏ. Trừ cái này ra, còn có một tia thần giao cách cảm mà cô khó mà giải thích được. Chỉ cần bánh bao nhỏ hơi động một cái hoặc là hơi hừ hừ một cái, thậm chí là hơi nhíu mày một cái hay hô hấp hơi thay đổi một chút cô cũng sẽ tự động biết là bánh bao nhỏ khó chịu ở đâu. Hoặc là đổi tư thế một chút, hoặc là để Lục Đình Kiêu đắp chăn cho nhóc, hoặc là nỉ non bên tai nhóc nói cô vẫn luôn ở đây. Trước khi Ninh Tịch tới đây, bánh bao nhỏ chỉ nằm trên giường, thằng bé rất bất an sao động không cách nào yên tâm lại được. Bất kể có bao nhiêu người chăm sóc, có bao nhiêu người xung quanh thì nhóc vẫn luôn bất an như vậy. Lúc này được Ninh Tịch ôm vào lòng, cái đầu nho nhỏ vùi trên bả vai của cô nhìn qua có vẻ vô cùng an nhàn thoải mái, thậm chí dần dần chìm vào giấc ngủ say. Mọi người trố mắt nhìn nhau, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, đồng thời đều cố gắng giữ im lặng. Một chút tiếng động cũng không dám phát ra, rất sợ đánh thức tiểu thiếu gia. Nếu tối nay tiểu thái tử thật sự có mệnh hệ gì thì những người trong phòng này cũng xong đời. Tình trạng nghiêm trọng nhất của Tiểu Bảo không phải là sốt cao, mà là ưu tư quá nhiều khiến cho thân thể đã yếu đến cực độ nhưng vẫn duy trì mức khẩn trương cao độ, không cách nào nghỉ ngơi được thì bệnh tình sao có thể khá hơn. Mà Ninh Tịch lại có thể giải quyết được vấn đề mấu chốt này. Ninh Tịch ôm bánh bao nhỏ vào lòng dỗ thật lâu, Lục Đình Kiêu nhận ra cô có chút không thoải mái giật giật cánh tay. Bế lâu như thế làm sao mà không tê tay cho được. Lục Đình Kiêu sắp lại giường cho Tiểu Bảo, ý bảo Ninh Tịch để Tiểu Bảo lên giường. Ninh Tịch liếc bánh bao nhỏ trong lòng, thấy nhóc hô hấp đều đặn, đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ vì vậy chậm rãi đi tới mép giường, cúi người xuống cẩn thận đặt thằng bé lên giường. Lục Sùng Sơn thấy vậy rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, nhưng mà Ninh Tịch vừa mới đem bánh bao nhỏ đặt lên giường thì khuôn mặt vốn yên bình chìm vào giấc ngủ ngọt ngào của nhóc lập tức nhíu lại, thân thể cũng bắt đầu run nhè nhẹ. Thấy Tiểu Bảo lại bắt đầu phát bệnh, hai ông bà nhà họ Lục lại bị dọa sợ không nhẹ, trái tim chưa kịp buông lỏng đã lập tức thắt chặt lại. Ninh Tịch tất nhiên là phát hiện cái này, lập tức ôm bánh bao nhỏ lại, vừa dỗ dành vừa hát, mặc dù vẻ mặt có chút bất đắc dĩ nhưng không có chút nào khó chịu. Lục Đình Kiêu lo cho con trai nhưng cũng xót vợ, lúc này đi tới đỡ. Ninh Tịch ngồi xuống mép giường. Sao thế? Ninh Tịch ôm bánh bao nhỏ, quay đầu hoài nghi nhìn Lục Đình Kiêu, nhưng tiếp theo lại kinh ngạc đến trợn mắt. Lục Đình Kiêu ngồi xổm xuống, tự mình cởi giày cho cô. Tất nhiên người kinh ngạc hơn Ninh Tịch chính là cha mẹ ruột của Lục Đình Kiêu đang đứng yên tĩnh trong một góc phòng. Tần Mộc Phong sờ mũi một cái, tỏ vẻ mắt chó lại mù, đã quen rồi. Lục Đình Kiêu giúp Ninh Tịch cởi giày rồi nhẹ nhàng thả hai chân cô lên giường, sau đó lót hai cái gối sau lưng cô để cô tựa vào,